Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1162, dung hợp ký ức đời thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật muốn về huyết thần giáo. Hoàng Yên Trần thanh âm. Sau lưng Trương Nhược Trần vang lên. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần đi đến bên người Trương Nhược Trần. Trên thân tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Nói, giáo chủ mất tích, huyết thần giáo tất nhiên sẽ đại loạn. Loại nhân vật già cả dã tâm bừng bừng kia, khẳng định đều muốn ngồi vào trên vị trí giáo chủ. Bọn hắn đầu tiên muốn diệt trừ người, chính là thần tử có được quyền kế thừa giáo chủ. Cũng chính là ngươi, ta biết, Trương Nhược Trần cười cười. Lại nói, nhưng là, ta không có lựa chọn, nhất định phải lưu lại. Nếu là, huyết thần giáo bị bất tử huyết tộc khống chế, như vậy toàn bộ thiên thai châu đều sẽ đại loạn. Thậm chí toàn bộ trung vực cũng sẽ phát sinh dung chuyển không nhỏ. Năm đó, phụ hoàng dẫn đầu nhân tộc quần hùng, bỏ ra đại giới thảm liệt, mới đưa bất tử huyết tộc khu trục đến hải ngoại. Bây giờ, phụ hoàng đã không tại, bất tử huyết tộc lại ngóc đầu trở lại. Vô luận như thế nào ta cũng muốn xuất một phần lực. Cho dù không năng lực lãm sóng to, cũng muốn trước chém bọn hắn mấy cây nanh vuốt. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng hé miệng, nói, đã ngươi làm ra quyết định, như vậy, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó giúp ngươi. Cùng Thanh Mặc có liên lạc sao? Trương Nhược Trần hỏi, Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nói, ta nhận được Thanh Mặc truyền tin quang phù, bọn hắn đã trở lại Côn Lôn giới, đồng thời chính hướng huyết thần giáo chạy đến. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hoàng Yên Trần, cười nói, trong khoảng thời gian này, người ngay tại đồ quyển thế giới tĩnh tâm tu luyện, tranh thủ thuận lợi vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp. Ta nhất định sẽ mau chóng tu luyện tới thánh cảnh, giúp người chém giết bất tử huyết tộc người ẩn núp, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhiễu loạn trung vực. Hoàng Yên Trần nói, Hoàng Yên Trần bế quan về sau, Trương Nhược Trần đi vào phía dưới tiếp thiên thần mộc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem thời không bí điển lấy ra. Lật đến một tờ ghi chép thời gian kiếm pháp đệ tam trọng cảnh giới. Thập nhị thời thần kiếm pháp. Kia, trên tờ giấy màu bạc, khắc họa có 12 cái bóng người nho nhỏ, sắp xếp thành một vòng tròn. Một ngày có 12 canh giờ. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi một canh giờ, đối ứng một chiêu kiếm pháp. Thời gian kiếm pháp đạt tới đệ tam trọng cảnh giới, cũng liền càng thêm kỳ diệu, nhất định phải có cường đại tinh thần lực, hơn người ngộ tính, cứng cỏi ý chí, mới có thể tìm hiểu ra kiếm pháp chỗ tinh diệu. Trương Nhược Trần phân ra một đạo tinh thần lực, tác dụng tại đồ án phía trên. Hoa, 12 cái bóng người nho nhỏ, toàn bộ đều giống như sống lại một dạng, từ trên trang giấy đứng lên. Rất sống động múa ra từng chiêu kiếm pháp, thời điểm cùng huyết thần giáo giáo chủ thánh hồn phân thân giao thủ. Trương Nhược Trần liền tìm hiểu ra một chút chân lý trong thập nhị thời thần kiếm pháp. Như vậy, lần nữa xem duyệt kiếm phổ, rất nhanh liền đắm mình vào trong. Tí kiếm, Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, như si như say đồng dạng, đem thập nhị thời thần kiếm pháp kiếm thứ nhất, phát huy ra, thời gian dần trôi qua. Thời gian quy tắc trong chung quanh hơn 10 dặm cạnh Trương Nhược Trần trở nên rối loạn. Bầu trời lờ mờ, hàn phong lạnh thấu xương, tựa như là tiến vào đêm khuya giờ tí. Sửu kiếm, mũi kiếm nhất truyền, kiếm lộ trở lên lớn mở đại hợp, kiếm khí vung chém tới địa phương. Tốc độ thời gian trôi qua chợt nhanh chợt chậm, biến hóa khó lường, từ đằng xa trông đi qua. Dưới cây tiếp thiên thần mộc phong vân biến sắc. Khi thì thiên hôn địa ám, khi thì quang mang vạn trượng, ngàn vạn đạo kiếm mang đan vào một chỗ, cho dù là thánh cảnh sinh linh, cũng không dám tùy tiện nhích tới gần. Đem thập nhị thời thần kiếm pháp, liên tiếp diễn luyện 3 lần, Trương Nhược Trần cảm giác đã luyện kiếm 3 ngày, thể nội thánh khí tiêu hao hơn nửa ngày, toàn thân đều đang đổ mồ hôi trâu, quá tiêu hao thánh khí, mỗi thi triển ra một kiếm. Đều giống như đánh ra mấy chiêu thánh thuật. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thời gian kiếm pháp quá cao thâm. Trương Nhược Trần hiện tại cũng chỉ là nắm giữ thập nhị thời thần kiếm pháp một chút gia long. Xa xa không có đem tất cả chân lý toàn bộ ngộ ra. Tại trong thất sinh thất tử đồ đời thứ ba, ta hẳn là cũng tu luyện qua thập nhị thời thần kiếm pháp. Nếu là, hiện tại đem ký ức đời thứ ba cùng thánh đạo cảm ngộ dung hợp. Lý giải đối với thập nhị thời thần kiếm pháp, khẳng định có thể nâng cao một bước. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa. Lập tức bắt đầu hành động, giải khai phong ấn ký ức đời thứ ba. Ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ, giống như thủy triều, hướng Trương Nhược Trần mãnh liệt mà tới. Đời thứ ba, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ phát sinh rất nhiều ân oán gút mắc. Trương Nhược Trần vì thể ngộ thánh đạo, một thế này, quyết định nhập thế tu hành, trở thành một cái đế quốc đệ nhất cường giả. Phong quang vô hạn, nhận vô số tu sĩ sùng bái cùng kính ngưỡng. Lăng Phi Vũ lại là tà đạo đệ nhất sát thủ. Lấy giết chết Trương Nhược Trần là mục tiêu cuối cùng. Đáng tiếc, không có một lần thành công. Một lần lại một lần bại ở trong tay Trương Nhược Trần. Hai người ân oán, một mực hút mắc trăm năm. Phát sinh rất nhiều chuyện. Trong đó một số việc, để Trương Nhược Trần sau khi dung hợp ký ức, cũng cảm giác được thổn thức không thôi. Quá thần kỳ, tựa như thật đã trải qua cả đời. Cũng không biết bốn đời còn lại đã trải qua cái gì. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo ý cười. Chẳng biết tại sao, tại trong ý thức Trương Nhược Trần, đã đem Lăng Phi Vũ xem như một vị hảo hữu chí giao. Nàng dạy qua Trương Nhược Trần kiếm pháp, Trương Nhược Trần cũng đã làm sư tôn của nàng. Nàng đã cứu Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần đã cứu nàng. Hai người cùng một chỗ hoạn qua khó, cũng đã làm cả đời đối thủ một mất một còn. Tình cảm như thế, là dựa vào thời gian cùng kinh lịch từng chút chồng chất đứng lên. Không thể bảo là không sâu. Giờ phút này, Trương Nhược Trần liền rất muốn ôm một vò rượu ngon. Vụng trộm leo lên ma giáo tổng đài. Tại dưới bóng đêm ánh trăng theo tiếng gió kia. Cùng nàng thống thống khoái khoái uống rượu. Cùng một chỗ đàm luận tại trong thất sinh thất tử đồ ba thế kinh lịch. Trong lòng có quá nói nhiều muốn nói. Trương Nhược Trần không khỏi đang nghĩ, làm cao cao tại thượng bái nguyệt ma giáo thánh nữ thủ tôn. Nàng lại là như thế nào đối đãi phần giao tình này? Cũng không biết nàng có hay không đem ta xem như một vị hảo hữu chí giao. Trương Nhược Trần cười nói, cuối cùng, Trương Nhược Trần vẫn là không có dung hợp ký ức bốn đời còn lại. Dù sao, một thế ký ức đã đầy đủ hắn tiêu hóa thật lâu. Trừ phi tinh thần lực thành thánh, Trương Nhược Trần mới có thể cân nhắc dung hợp ký ức đời thứ tư. Dung hợp ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ đời thứ ba. Trương Nhược Trần quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, tinh thần lực, toàn bộ đều có khác biệt trình độ tăng lên. Vô luận là thất khiếu huyết minh trưởng, hay là long tượng bàn nhược trưởng đều đạt tới cảnh giới càng cao thâm hơn. Bạo phát đi ra uy lực càng thêm cường đại. Tại kiếm pháp phương diện, đã đem kiếm lục tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 4. Đương nhiên, khoảng cách đại thành, còn có khoảng cách không nhỏ. Cường độ tinh thần lực cũng có một chút tiến bộ. Nhưng là, cũng không có đạt tới bậc 50. Không thể thành thánh, dung hợp ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ đời thứ 3. Võ kỹ phương diện tăng lên, đã không có đời thứ nhất cùng đời thứ 2 khoa trương như vậy. Quả nhiên. Đến mấy đời đằng sau, võ kỹ tăng lên biên độ sẽ càng ngày càng nhỏ. Trương Nhược Trần cũng tịnh không có thất vọng. Chỉ ít, thập nhị thời thần kiếm pháp lại có tiến bộ không ít. Trở thành hắn trọng yếu nhất át chủ bài một trong. Một khi thi triển đi ra, đủ để đối với trung cảnh thánh giả tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. Mà lại, thánh đạo cảm ngộ làm sâu sắc về sau. Trương Nhược Trần độ 3 lần chuẩn thánh kiếp. Sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Hiện tại, ta độ lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, cũng là 10 phần chắc 9. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị độ kiếp, nhất cử trùng kích đến chuẩn thánh cảnh giới. Tiểu Hắc lại có chút điên cuồng hướng hắn lao đến, kém một chút đem Trương Nhược Trần ngã nhào xuống đất. Nói, thành công, thành công, bản hoàng rốt cục đem tờ thứ nhất thánh cấp chấn huyết phù luyện chế thành công. Ha ha, thành công. Trương Nhược Trần trên mặt cũng lộ ra nét mừng, tiếp nhận phù lục trong tay Tiểu Hắc, cẩn thận quan sát, quả nhiên là thánh cấp trấn huyết phù. Quá tốt rồi, có tấm thánh cấp trấn huyết phù này, cho dù là gặp được bất tử huyết tộc thánh cảnh cường giả, cũng có thể đem hắn trấn áp. Trương Nhược Trần đem thánh cấp trấn huyết phù thu vào, hỏi, chỉ luyện chế ra đến một tấm sao? Có thể luyện chế một tấm đi ra, đã rất không dễ dàng. Ngươi cho rằng thánh cấp trấn huyết phù là rau cải trắng? Tiểu Hắc trợn nhìn Trương Nhược Trần một chút, hao tốn 2000 giọt thần huyết, ngươi cũng chỉ luyện ra một tấm thánh cấp trấn huyết phù. Trương Nhược Trần rất khó tiếp nhận sự thật này, thu hồi dáng tươi cười, trong lòng một mảnh lạnh buốt, nói, ngươi tạo nghệ trên phù đạo cũng không cao minh bằng ta bao nhiêu thôi. Sớm biết, ta nên đi một chuyến trấn ngục cổ tộc, xin mời sử gia phù đạo tông sư giúp ta luyện chế. Cho dù là phù đạo tông sư xuất thủ, cũng chưa chắc hơn được bản hoàng. Tiểu Hắc ánh mắt trầm xuống, nói ra, nếu bản hoàng có thể luyện chế ra tờ thứ nhất trấn huyết phù, như vậy, tiếp xuống liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu không, ngươi lại cho cầm 2000 giọt thần huyết đi ra, bản hoàng chỉ ít cho ngươi luyện chế ra 2 tấm thánh cấp trấn huyết phù. Một tấm thánh cấp trấn huyết phù hoàn toàn chính xác quá ít. Vạn nhất gặp được một vị lợi hại bất tử huyết tộc thánh giả, liền chưa hẳn có thể trấn được. Lại chuẩn bị 2 tấm ở trên người, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Chờ đến huyết thần giáo thế cục ổn định lại, lại đi trấn ngục cổ tộc cũng không muộn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít một tiếng, cuối cùng hay là lại lấy ra 2000 giọt thần huyết giao cho Tiểu Hắc, để nó cầm lấy đi giày vò. Trương Nhược Trần chưa kịp độ lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, liền thu đến Triệu Thế Kỳ truyền tin quang phù, giáo chủ mất tích, trong giáo đại loạn, hôm nay trưởng lão các muốn tổ chức hội nghị trưởng lão, tiền gia đại diện giáo chủ, tất cả thánh giả cùng bán thánh đều sẽ tham gia hội nghị. Thần tử điện hạ, thu đến truyền tin quang phù, xin mời lập tức chạy về huyết thần giáo, để phòng bất tử huyết tộc người ẩn núp trở thành đại diện giáo chủ. Trương Nhược Trần xem hết nội dung phía trên truyền tin quang phù, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, không có chút gì do dự, cưỡi một con thú vương, chạy về huyết thần giáo. Nếu là thánh giả cùng bán thánh để tụ hội nghị, vừa vặn nhân cơ hội này, sử dụng bí pháp trên huyết tộc mật quyền, nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu là bất tử huyết tộc người ẩn núp. Trương Nhược Trần dưới thân thú vương, tên là Tam Thủ Giao Vương, đã bị Tiểu Hắc thu phục, tại trong cơ thể của nó khắc lục có ngự thú minh văn. Tam Thủ Giao Vương vượt qua 2 lần chuẩn thánh kiếp, là cường giả trên bán thánh ngoại bảng, thân thể chừng hơn 600 mét dài, toàn thân tản mát ra hàn quang màu u lam. Tam Thủ Giao Vương bay vào huyết thần giáo lãnh địa, gây nên chấn động to lớn. Một chút huyết thần giáo đệ tử tưởng rằng ngoại địch đột kích, muốn khởi động phòng ngự đại trận. Trước đừng khởi động trận pháp, các ngươi mau nhìn trên lưng Tam Thủ Giao Vương, đó là thần tử điện hạ sao? Thánh nữ điện hạ thời điểm trở về, không phải công bố thần tử điện hạ rất có thể đã vẫn lạc tại Thanh Long khư giới. Thật là thần tử điện hạ. Hắn trở về, chân đạp giao long, thật sự là quá uy phong. Cố Lâm Phong tại thời điểm tranh đoạt vị trí thần tử, biểu hiện ra chắc tiệt thiên phú, tại huyết thần giáo vẫn rất có nhân khí. Không biết có bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi đều là xem hắn làm thần tượng. Không biết có bao nhiêu nữ tử trẻ tuổi đều là xem hắn là tình nhân trong mộng. Tuyệt đối là nhân vật phong vân nhất đẳng. Cố Lâm Phong trở về, phía dưới vang lên một mảng lớn nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ lộ ra vẻ kinh dị, lập tức đem tin tức này khắc phía trên truyền tin quang phù, đem quang phù đánh ra ngoài. Sau đó không lâu, huyết thần giáo mấy vị đại nhân vật chính là nhận được truyền tin quang phù, biết được tin tức Cố Lâm Phong trở về. Cách chương